Nông môn trường tàu có không gian. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14 cả nhà đều phải đối đại tàu hảo. Cố Minh nhắc nhở bọn họ, còn không mau kêu đại tàu. Đại tàu hảo, Nhạc Linh Chi nghe được hai đứa nhỏ thanh thúy thanh âm, mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Nàng không ứng bọn họ, mà là nhìn về phía Cố Tranh cùng hắn thương lượng. Chúng ta vẫn là tiểu hài tử, trước đừng kêu đại tàu được chưa? Cố Tranh suy nghĩ một chút, đáp ứng rồi nàng. Hành, bọn họ hai cái so ngươi tiểu, kêu ngươi tỷ, chúng ta ba cái so ngươi đại, kêu ngươi tên thế nào? Nhạc Linh Chi cao hứng gật đầu, Cố Tranh tiểu tử này rất không tồi, chịu nhân nhượng nàng. Bất quá hắn trong mắt sủng nịch khiến cho nàng có điểm xấu hổ. Này tính cái gì, một cái thành thục đại cô nương, bị một cái 16 tuổi thiếu niên sủng nịch. Hai đứa nhỏ lại ngoan ngoãn mà đổi giọng gọi. Linh Chi tỷ, Nhạc Linh Chi ánh mắt nhu hòa nhìn bọn họ, đáng thương hài tử, tỷ tỷ tới, liền sẽ không lại bị đói các ngươi lạp, các ngươi con run trong bụng, tỷ tỷ cũng sẽ giúp các ngươi chị. Thần sắc của nàng ở hai đứa nhỏ trong mắt, biến thành, cái này tỷ tỷ hảo đáng thương, nàng liền lời nói đều sẽ không nói, nàng hiện tại khẳng định thực hâm mộ bọn họ có thể nói. Năm người vào phòng, Cố Tranh hỏi Cố Vũ, trong phòng bếp nhưng có nước ấm. Cố Vũ gật đầu, có, ta mới vừa nấu một nồi nước ấm, đang chuẩn bị cấp tam ca mạt thân. Cố Tranh đối Nhạc Linh Chi nói, ngươi trước tắm rửa, ta đi tìm một bộ có thể xuyên y phục cho ngươi, ngươi trước tạm chấp nhận một chút, ngày mai mang ngươi đi trấn trên, mua hai bộ ngươi thích quần áo. Tốt, Nhạc Linh Chi một thân huyết ô, cũng tưởng chạy nhanh rửa rửa. Flow, nhìn đại ca tự mình cấp Nhạc Linh Chi đề thủy, Cố Vũ trừng lớn đôi mắt. Hắn không nghe lầm đi. Cho nàng mua hai bộ quần áo, đại ca nơi nào tới bạc. Hôm nay buổi tối nấu trao trắng mễ, vẫn là hắn cùng muội muội đi tiểu phượng tỷ ra mượn. Cố Minh đem Cố Vũ cùng Cố Ánh kéo đến Cố Linh trong phòng, đối bọn họ nói. Chúng ta cả nhà đều phải đối đại tàu hào, ngàn vạn không thể ghét bỏ nàng sẽ không nói. Nàng sẽ trị bệnh cứu người, nàng không chỉ có cứu nhị ca mệnh, nàng còn có khả năng chữa khỏi các ngươi tam ca chân. Cố Linh nghe xong, mắt sáng rực lên một chút, ngay sau đó ảm đạm xuống dưới, nhị ca nói như vậy, nhất định là an ủi hắn. Cố Minh đem trên núi phát sinh sự nói một lần, còn cho bọn hắn nhìn hắn trên đùi miệng vết thương. Cố Oánh sợ tới mức khóc, ôm Cố Minh, nhị ca ngươi không phải có võ công sao, vì cái gì sẽ bị rắn cắn, ngươi nếu là đã chết, chúng ta làm sao bây giờ? Cố Minh vỗ nhẹ Cố Oánh an ủi nàng, ngươi như thế nào khóc? Nhị ca lại không chết thật, bất quá nếu không phải chúng ta đại tàu, nhị ca là thật sự đã chết. Cố Oánh hai mắt đẫm lệ, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải đối cứu nhị ca mệnh đại tàu hào, chẳng sợ nàng là người câm, cũng muốn vô điều kiện đối nàng hào. Cố Vũ trong lòng cũng ở quay cuồng, trách không được đại ca sẽ đem nàng lãnh về nhà, nguyên lai nàng cứu nhị ca mệnh. Tưởng tượng thấy nếu nhị ca đã chết, phòng trừng thiên đều sẽ sập xuống. Cho nên, hắn là cảm kích đại tẩu, hắn cũng sẽ vô điều kiện đối nàng hảo, bảo đảm sẽ không làm trong thôn tiểu hài tử khi dễ nàng. Cố Tranh cấp Nhạc Linh Chi phóng hào thủy ôn, còn cho nàng tìm một bộ hắn phía trước xuyên qua áo ngắn phục, liền tới xem tam đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Linh 12 tuổi, nửa năm trước ở trấn trên cùng người khác khởi tranh chấp, trong hỗn loạn bị người đánh cho tàn phế chân trái, đầu sỏ gây tội không bắt được. Sở hữu trị chân tiền đều phải chính mình ra, thay đổi mấy cái ngã đánh đại phu đều trị không hết. Hiện tại toàn bộ chân trái cơ bắp đều đã héo rút, hắn cả người cũng xanh xao vàng vọt, uể oải không phấn chấn. Nhìn tam đệ, Cố Tranh trong lòng nắm đau, hắn kiếp trước trải qua, nhị đệ bị rắn độc cắn chết, trong nhà mây đen mù sương, ngày hôm sau chôn nhị đệ sau, tam đệ liền dùng một cây cây rùi đâm vào tâm hoa, giải quyết chính mình sinh mệnh. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.